Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 317, chương 55, lâm trước chuẩn bị. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu vào này chút thuộc về Naruto xa hoa trong phòng. Tại nơi cái giường lớn mặt trên hiện tại cũng không phải là Naruto một người đang say ngủ. Ở 3 tháng phía trước, Naruto hướng mình các nữ nhân, thẳng thắn, sau đó quan hệ đều một cái tử minh lãng lên. Mà ở 3 tháng này bên trong, Naruto làm nhiều nhất chính là biết các nàng bắt đầu tu luyện, bước trên bước lên đỉnh cao con đường. Ở Naruto dưới sự trợ giúp, chúng nữ đi qua tẩy tủy phạt xương, đúc nên lao cố căn cơ. Hơn nữa các nàng bản thân liền trụ cột hùng hậu nữ thần. Chỉ bất quá ở chỗ này bắt đầu tu luyện từ đầu, có trước kia tích lũy hết thảy đều là nước chảy thành sông. Ở 3 tháng ngắn ngủi trong thời gian, các nàng cũng đã đạt tới vào ở thần vị yêu cầu thấp nhất. Trong 3 tháng này, Rika Minari làm bộ muốn thực hiện hứa hẹn làm lý do, ở một ngày ban đêm chui vào Naruto căn phòng bắt đầu. Hết thảy đều không cách nào áp chế. Naruto trong phòng mặt sẽ không có thiếu qua nữ chủ nhân. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Naruto trên mặt, để Naruto từ trong ngủ say tỉnh lại, nhìn trong lòng thân thể mềm mại kia, Naruto cảm nhận được hết sức thỏa mãn. Dường như chính là cảm giác được cái gì, trong ngực Saeko trở mình, hai tay chui qua đây, ôm lấy Naruto hông, hiện lên đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn dán Naruto ngực. Naruto ở Saeko trên kiều đồn, vỗ một cái, nói ra, không muốn giả bộ ngủ, ta đều đã biết. Naruto đã sớm biết Saeko đã tỉnh, sớm, Hanai. Saeko lúc này mới mỉm cười nói, nói hay dùng cánh tay chống đỡ cùng với chính mình thân thể. Muốn đứng lên, Naruto lúc này thấy quả thật bị từ Saeko trên người chảy xuống. Cái kia mỹ lệ cảnh sắc ngay lập tức sẽ hấp dẫn Naruto ánh mắt. Saeko trắng Naruto liếc mắt, gắt giọng, sắc phôi tử, bất quá những lời này lập tức để Naruto ý chí chiến đấu đắt đỏ đứng lên. Ở Saeko một tiếng thét kinh hãi trong, đã bị Naruto cho kéo trên giường. 1 giờ sau, Naruto thần thanh khí sảng xông bên trong phòng đi ra. Bất quá lúc này Saeko không thể không tiếp tục đi ngủ hồi lung giác, một bên bổ sung thể lực. Trong 3 tháng này, bởi vì Naruto ở 3 tháng trước một lần kia zombie Uchiha bên trong, sẽ tại chu vi trong khu vực tập trung lại zombie đều toàn bộ tiêu diệt, cho nên bên trong trụ sở nhanh chóng đem các loại địa phương đều chiếm lĩnh, nhưng lại ở chung quanh vài cái thị lý diện tiếp thu rất nhiều người sống sót. Cái căn cứ này hiện tại có khoảng chừng 50.000 danh người sống sót ở chỗ này sinh hoạt. Tuy là chu vi vài cái thị lý diện cũng không có zombie, thế nhưng bây giờ nhân khẩu hoàn toàn không đủ để bảo vệ những cái này địa phương. Sở dĩ làm cái căn cứ này tối cao quyết sách nhân Takagi Soichiro quyết định buông tha những cái này địa phương, chỉ là đi qua lần lượt vận chuyển, đem những cái này địa phương tài nguyên toàn bộ trở về sang chủ thị, lấy căn cứ làm trung tâm bắt đầu lại kiến tạo mới thành thị. Bất quá nhiều người sẽ xuất hiện các loại các dạng sự tình. Những người may mắn còn sống sót này ở giữa đủ những cái này lòng dạ độc ác tên, ở căn cứ không có bị đám người này khiến cho hỏng bét phía trước, Miyamoto cảnh quan liền hợp thành một chi bên trong trụ sở giữ gìn trị an bộ đội cảnh sát. Thế nhưng những cảnh sát này bộ đội chỉ là phụ trách bên trong căn cứ cùng xây thành trong thành thì yên ổn, chuyện bên ngoài vụ toàn bộ giao cho lấy nhà Takagi sĩ binh vi cốt làm. Thành lập bộ phòng vệ đội, đương nhiên cái căn cứ này bên trong cũng có đặc quyền nhân vật tồn tại, chính là Naruto trong đoàn đội mặt người. 3 tháng phía trước lần kia sau khi chiến đấu, Naruto cũng rất ít phụ trách chuyện gì vụ, mà Saeko, Saya cùng Shizuka các nàng cũng từng bước đem chính mình trong tay sự tình giao cho trong đoàn đội. Mặt những cô gái khác, bất quá bên trong trụ sở có rất nhiều mới tới tên. Đối với Naruto bọn họ ở biệt thự đều hết sức quen mắt. Vì vậy liền tụ tập hơn 100 người công khai muốn chiếm lấy nơi đây. Khi nhìn đến chỉ có vài cái nhìn qua giống như là học sinh trung học nhân thủ vệ nơi đây thời điểm. Thì càng thêm lớn lối. Bất quá lần này vĩnh viễn. Hiếu, Hirano bọn họ không có đối với đám người này có bất kỳ lòng thương hại. Ở nơi này bang ra hỏa đẩy cửa ra. Đương nhiên đây là vĩnh viễn cố ý vi chi. Chính là muốn dùng máu tanh giáo huấn nói cho những cái này không an phận muốn đánh nhau nơi đây. Chú ý những tên một cái lời khuyên. Trong tường vây mặt hoàn cảnh khiến cái này mới từ địa ngục một dạng trong cuộc sống đi ra ngoài. Đám gia hỏa hưng phấn không thôi. Bay thẳng đến biệt thự liền vọt tới. Nhưng là đến khi xác thực của bọn họ vô tình mưa đạn. Cài đặt ở cửa biệt thự hai bộ kim loại phong bảo. Cho bọn họ bọn người kia một lần khắc sâu chấn động giáo dục. Huyết tinh, tàn bạo đem các loại tên từ nơi này thế giới xóa đi. Tứ chi cùng huyết dịch như rác rưởi một dạng bị ném không trung. Tưới vào may mắn không có bị đánh chết trên thân thể người. Thế nhưng không mời tự đến bọn người kia từ đi vào nơi đây cũng đã không có sống đi ra khả năng. Naruto đứng ở phía trên ban công, nhìn phía dưới một mảnh kia mảnh huyết tinh, hướng về phía sau lưng vĩnh viễn đám người, nói ra, làm rất tốt, đối với những cái này dám đến tìm phiền toái tên, liền muốn trực tiếp gạt bỏ, nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Naruto, vĩnh viễn đột nhiên hỏi, Naruto gật đầu, nói ra, a, đúng vậy. Ta muốn đi xem đi virus T chế tạo đầu nguồn, Umbrella công ty tổng bộ một chuyến, nơi đó có ta hiện tại thứ cần. Sau khi nói xong, Naruto nhìn người ở chỗ này, tiếp tục nói ra, ta trước khi rời đi, Saya, Saeko, Shizuka, Rika, Mikoto Urabe đều sẽ rời đi trước, các ngươi có chuyện gì không giải quyết được, phải đi tìm Mikako hoặc là xem Jin. Mikoto Urabe tỷ tỷ cũng muốn ly khai. Đã cùng bàn tử Hirano xác định quan hệ Asami kỳ quái hỏi. Naruto gật đầu, cười nói ra, đúng a, các nàng cũng phải đi cùng một cái địa phương. Cho nên có một đoạn thời gian các ngươi có thể là không thấy được. A hát được rồi, nói. Naruto liền từ trên người lấy ra 40 chi màu xanh nhạt thuốc thử. Giao cho vĩnh viễn nói ra, những thứ này là cho các ngươi sử dụng, cái này thuốc thử ta gọi nó, gen cường hóa dược tề, có thể khiến các ngươi thân thể từng cái. Phương diện đạt được đề thăng, lực lượng, tốc, thần kinh phóng ra các loại, sẽ để cho các ngươi lợi hại hơn, có thể ở ta không ở thời điểm, bảo vệ rất kỹ nơi đây, thật vậy chăng? Đó cũng không có thể cho ta giảm béo à. Hirano hưng phấn nói. Ngươi thử một chút thì biết. Naruto nhìn Asami liếc mắt. Tiếp lấy nói ra. Lẽ nào hiện tại thân thể của ngươi để giữa các ngươi cảm nhận được bất tiện sao? Không có. Không có. Hirano lập tức xua tay nói rằng. Mà ở Hirano bên người Asami trên mặt cũng là hồng đồng đồng. Không muốn cũng biết Asami nghĩ sai. Bất quá Naruto cũng là cố ý đem Asami cho mang trong rãnh. Nhìn Naruto ở bên kia cười xấu xa. Mọi người cũng biết Naruto bắt đầu làm chuyện xấu. Đang nhạo báng chơi Hirano cùng Asami sau đó. Naruto có dặn dò mấy chuyện. Sau đó cùng đã kết thúc tu luyện Saya cùng nhau thấy Takagi Soichiro cùng Takagi Yuriko. Bất quá nơi đây phải nói một việc chính là Alice bị Yuriko cho thu dưỡng. Khéo léo Alice không biết mặt trên thời điểm chiếm được Takagi phu phụ niềm vui. Ở hai cái trước Yuriko cùng Tráng Ichiro thương định sau đó chính thức thu dưỡng Alice. Cái gì ngươi phải ly khai? Yuriko xem cùng với chính mình nữ nhi. Không hiểu hỏi, Saya bình tĩnh nói ra. Đúng, mụ mụ. ta muốn đi một cái địa phương, đi học tập một ít gì đó. Có thể sẽ có một đoạn thời gian không thể trở về đến xem ngài và ba ba. Đi cái gì địa phương? Yuriko tiếp tục hỏi. Đi Namikaze ra chân chính lãnh địa. Nơi đó có Saya cần nắm giữ tri thức cùng lực lượng. Naruto tiếp lời nói rằng. Yuriko cùng bên cạnh không có lên tiếng. Takagi Soichiro nghe được Naruto lời nói. Trên mặt đều mọc lên tiếu ý. Lấy nói đúng là Naruto đã khẳng định Saya thân phận, sau đó chỉ là dặn dò vài câu sẽ không đang hỏi cái gì. Naruto cũng cùng Takagi Soichiro kể một chút, chính mình sau khi đi một sự tình, hai người rồi rời đi. Buổi tối, đoàn đội liên hoan hoàn tất sau đó, liền mang theo lần này cần rời đi Saya, Saeko, Shizuka, Rika Minami cùng Mikoto Urabe đi thần giới, mà Aida tự nguyện lưu lại cùng Naruto đi Umbrella công ty tổng bộ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.